Thanh xuân ai không hoang phí. Chương 58, mèo hoang cũng biết khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ phải mất một lúc Giang Thần Hy mới tới. Nhưng không ngờ tốc độ của anh lại vượt xa sức tưởng tượng của Thượng Quan Thành. Ngay lúc Thượng Quan Thành không biết nên làm gì, Giang Thần Hy đã xuất hiện như một vị thần. Chẳng qua anh không mang theo ánh sáng như thiên sứ mà thôi. Cứu tinh tới rồi. Thượng Quan Thành hưng phấn kéo Loan Mộng. Anh thật sự sợ Giang Thần Hy còn chưa tới. Loan Mộng đã dựa vào Thẩm Duy Nhiên mà khóc. Dù bản thân chắc chắn sẽ cố gắng dỗ dành, nhưng thời điểm này tốt hơn hết vẫn nên im lặng. Giang Thần Hy luôn đi theo từ xa nhìn họ. Ban đầu không quá để ý, bản thân còn đang đi mua thuốc giảm đau. Ai ngờ mới vừa tính tiền, liền nhận được tin nhắn của Thượng Quan Thành. Tiền thối còn chưa kịp lấy, anh đã lập tức chạy đi. Vừa tới, cảnh người mình yêu nhất đang khóc khiến trái tim Giang Thần Hy đau nhói. Anh trừng mắt nhìn Thượng Quan Thành, không thèm quan tâm anh ta định giải thích, dáng vẻ như muốn ăn thịt người. Giang Thần Hy tới rất đúng lúc, Thượng Quan Thành vội kéo Loan Mộng đi, cố ý chừa lại không gian cho họ. Vì tình anh em, bản thân phải chịu oan ức, thằng nhóc này còn không cảm kích mình. Đương nhiên, Thượng Quan Thành tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc mình làm. Anh cũng biết sợ sẽ bị Thẩm Duy Nhiên và Giang Thần Hy tính sổ. Loan Mộng vốn đang không hiểu Thượng Quan Thành kéo mình ra làm gì. Nhưng thấy Giang Thần Hy đang Thẩm Duy Nhiên, cô liền hiểu ý cho họ không gian. Giang Thần Hy cẩn thận ngồi bên cạnh Thẩm Duy Nhiên, bỗng không biết phải làm thế nào. Duy Nhiên, Giang Thần Hy nhỏ giọng gọi tên cô. Thẩm Duy Nhiên như con mèo hoang bị chọc giận, quơ tay giơ móng vuốt. Giang Thần Hy sửng sốt, nhưng hoàn toàn không hề phản kháng. Mặc cô la lối khóc lóc, anh xưa nay tự cho mình là người nguyên tắc, nhưng chỉ cần vừa thấy Thẩm Duy Nhiên, trái tim anh lại tan rã. Thẩm Duy Nhiên ngửi mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc, cả người dựa vào Giang Thần Hy, tay chân cào cấu đã mệt mỏi, liền nắm chặt quần áo Giang Thần Hy, không dám buông tay, bởi vì không có cảm giác an toàn. Nếu buông ra, anh sẽ lập tức biến mất, cho dù anh đang ở gần cô như vậy. Giang Thần Hy luồn một tay ra sau lưng cô, ôm lấy Thẩm Duy Nhiên, để cô dựa vào lồng ngực ấm áp của mình. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa mái tóc suôn mượt. Thượng Quan Thành ngoan ngoãn nghe lời Loan Mộng, lái xe đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người phía sau. Loan Mộng qua kính chiếu hậu nhìn Thẩm Duy Nhiên tựa vào Giang Thần Hy, bỗng cảm thấy cô ấy thật giống con mèo hoang bị bắt nạt bên ngoài, trở về khóc lóc kể lể với chủ nhân. Còn Giang Thần Hy thì yêu thương vỗ về. Cảnh này thật sự rất ấm áp. Thẩm Duy Nhiên tựa vào Giang Thần Hy, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Một tay Giang Thần Hy cẩn thận lấy thuốc mình mới mua. Loan Mộng thấy thế, vội quay đầu giúp đỡ. Dù sao một tay cũng rất khó làm. Giang Thần Hy cầm tăm bông chấm nước thuốc, nhẹ nhàng bôi lên trán Thẩm Duy Nhiên, thỉnh thoảng thổi thổi để giúp cô bớt đau. Thượng Quan Thành nhìn cảnh này, không biết phải nói gì. Con gái sao lại mảnh mai thế chứ? Thượng Quan Thành thầm khinh bỉ, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân đang ghen tị Giang Thần Hy gặp vận may cứt chó. Động tác của Giang Thần Hy quá nhẹ, cũng quá nhẹ nhàng. Có lẽ vì vậy, Thẩm Duy Nhiên cứ thế mà thiếp đi. Đối với điều này, Loan Mộng thật sự muốn khịt mũi coi thường. Nhưng ở đây còn có Thượng Quan Thành và Giang Thần Hy, cô chắc chắn sẽ không làm vậy. Giang Thần Hy ôm cô gái trong lòng, cảm thấy Thẩm Duy Nhiên lại gầy, cả người giống đều là xương, không còn bao nhiêu thịt. Sớm biết thế, buổi sáng anh đã mua thêm mấy món dinh dưỡng. Thượng Quan Thành dừng xe dưới khu chung cư của Thẩm Duy Nhiên, nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Loan Mộng cũng im lặng. Mà Giang Thần Hy chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Duy Nhiên đã ngủ say. Ánh mắt buồn bã và không nỡ. Quả thật muốn khiến một số thiếu nữ hay mơ mộng tan nát cõi lòng. Một lúc lâu sau, Giang Thần Hy mới tỉnh táo lại. Thì ra thời gian qua nhanh như vậy. Đến nơi rồi, bản thân cũng nên đi thôi. Giang Thần Hy cẩn thận chỉnh đầu Thẩm Duy Nhiên, sợ mình làm cô tỉnh giấc. nhưng cuối cùng lại phát hiện Thẩm Duy Nhiên đang nắm chặt quần áo của mình. Anh bất lực lắc đầu, nhìn Thẩm Duy Nhiên đã ngủ say. Giang Thần Hy chỉ có thể nhẹ nhàng bẻ từng ngón tay cô ra. Ngón tay thiếu nữ mềm mại không xương, nhưng Giang Thần Hy phải tốn rất nhiều sức mới xong. Lại nhìn Thẩm Duy Nhiên, thấy cô không tỉnh giấc, anh mới giơ tay lau mồ hôi trên đầu. Còn về Loan Mộng và Thượng Quan Thành ngồi phía trước, đương nhiên là người qua đường, là không khí. Hai người họ thật sự không thấy gì cả. Riêng về Thượng Quan Thành, anh chắc chắn không hề quay đầu, bởi vì anh có thể từ kính chiếu hậu chứng kiến tất cả. Trước khi đi, Giang Thần Hy còn quay đầu nhìn Thẩm Duy Nhiên, cuối cùng vẫn đóng cửa xe lại. Vòng ra phía trước, anh đưa thuốc cho Loan Mộng, sau đó trừng mắt liếc nhìn Thượng Quan Thành, rồi rời đi. Duy Nhiên, Duy Nhiên, chúng ta về đến nhà rồi. Loan Mộng nhẹ giọng gọi Thẩm Duy Nhiên, tay nắm chặt túi thuốc. Cô không thể không thừa nhận, Giang Thần Hy thật sự quan tâm Thẩm Duy Nhiên. Sự quan tâm xuất phát từ cả trái tim. Nhưng tất cả điều này nên nói với Thẩm Duy Nhiên sao? Loan Mộng không biết, thấy Loan Mộng rối rắm, Thượng Quan Thành biết cô đang nghĩ gì, duỗi tay vỗ nhẹ vai cô. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Không thuận theo tự nhiên thì có thể làm gì? Có một số việc đều là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Loan Mộng gật đầu, chuyện ngoài lề, Thẩm Duy Nhiên, anh mới là mèo hoang đấy. Giang Thần Hy, đúng vậy, anh là mèo hoang. Thẩm Duy Nhiên, cả nhà anh đều là mèo hoang. Giang Thần Hy, ừ, anh là con mèo lớn, em là con mèo nhỏ. Thẩm Duy Nhiên, em đã nói em không phải mèo hoang. Giang Thần Hy, mèo, em là mèo hoang của anh, không ai cướp đi được. Cách chương.